Chương 116, Thần Võ Đế Quốc. Lý Thất Diệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cầm đầu đại hán sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Ha ha, Trần Khuê, ngươi thật lớn mật, dám đối muội muội ta động thủ. Được xưng Lý Thất Diệp thanh niên mặt không biểu tình, cười lạnh nói. Chẳng biết tại sao, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại mãnh liệt trang bức khí tức, làm cho người không nhịn được muốn bái phục. Bịch mới vừa rồi bị sâu đâm thủng ngực lão nhị đột nhiên từ không trung rơi xuống, thân thể như là miếng đất vỡ ra, thiêu đốt lên ngọn lửa, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Chạy mau, Trần Khuê không cần suy nghĩ, trực tiếp quay người bỏ chạy. Lý Thất Diệp thế nhưng là chí tôn cảnh cấp bậc cường giả, đừng nói Lao Tam đã chết, liền tính bọn họ có 30 vị thiên giai võ giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hô, sau một khắc, Lý Thất Diệp bàn chân khẽ dậm chân, lĩnh vực trong nháy mắt khuyết tán ra, bao phủ lại ở đây tất cả mọi người. Dưới tình huống bình thường, lĩnh vực nhiều nhất chỉ có thể hạn chế thiên giai cường giả tốc độ mà thôi, nhưng Lý Thất Diệp lĩnh vực lại như là một ngon nở nu y lớn, đặt ở trận tất cả mọi người không thể động đậy, thậm chí phía dưới những địa giai đó võ giả ngay cả đứng đều đứng không vững, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Nô làm sao có thể? Trần Khuê điên cuồng thôi động linh lực, ý đồ tránh thoát trên thân trói buộc, nhưng mà mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, thủy chung đều không nhúc nhích tí nào. Cho tới giờ khắc này, Trần Khuê mới ý thức tới, vị này thần võ đế quốc đệ nhất thiên tài đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Trần Khuê, ngươi thân là thần võ đế quốc hộ vệ, lại thông đồng với địch phản quốc, ám sát công chúa, đơn giản tội không thể tha, dựa theo đế quốc luật pháp, lẽ ra ngay tại chỗ xử tử. Nói xong, Lý Thất Diệp một trưởng vỗ ra, che khuất bầu trời không, Trần Khuê phát ra tuyệt vọng hò hét, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh lực bàn tay lớn rơi xuống, đem hắn nện vào mặt đất. Thịt nát xương tan, một trưởng này phạm vi bao trùm cực lớn, tính cả còn lại võ giả vậy toàn bộ chụp chết, chỉ lưu lại một cái sâu. Đặt 10 mét em mở trưởng ấn tại chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Đây cũng là võ đạo chí tôn cùng thiên giai ở giữa chênh lệch, trừ phi có chí tôn linh khí gia trì, nếu không dù cho cường đại tới đâu thiên giai, cũng vô pháp cùng chí tôn chống lại. Huống chi, Lý Thất Diệp tại chí tôn cảnh bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Làm xong cái này chút, Lý Thất Diệp quay người lại hỏi, Nhược Vân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là bị điểm bị thương ngoài da mà thôi. Lý Nhược Vân lắc đầu, không có vấn đề nói. Đối với thiên giai võ giả tới nói, điểm ấy thương thế xác thực chỉ có thể coi là bị thương ngoài da, tại không có ngoại giới quấy nhiễu tình huống dưới, nhiều nhất một ngày liền có thể khôi phục. Hừ, nghĩ không ra tinh đấu đế quốc đã thẩm thấu đến loại trình độ này, liền thủ vệ bên trong đều bị bọn hắn sắp xếp nội ứng. Là ta sơ sót. Không, là ta không nên mình chạy đến, để ca ca lo lắng như vậy. Lý Nhược Vân cúi đầu xuống, một mặt chột dạ. Nếu như không phải nàng một mình chạy đến, vậy sẽ không bị Trần Khuê bọn người tìm tơ y cơ hội. May mà Lý Thất Diệp kịp thời đổi tới, nếu không nàng hôm nay chắc chắn phải chết. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Lý Thất Diệp không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa, dự định mang theo nữ tử rời đi. VN. Đợi một chút. Lý Nhược Vân bỗng nhiên phi thân mà xuống, đem cái kia chút vì nàng chiến tử võ giả chôn giấu, thương tâm nói, đều là ta không tốt, không phải bọn hắn vậy sẽ không chết. Nói xong, khỏe mắt lưu lại nước mắt. Yên tâm, người nhà bọn họ ta hội thật tốt an trí. Lý Thất Diệp an ủi. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Tần Giác khẽ nhíu mày, Lý Thất Diệp cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua, là ảo giác sao tiền bối? Cái kia hai cái người hẳn là thần võ đế quốc hoàng tử cùng công chúa. Tâu Ngạn thấp giọng nói. Từ vừa rồi nói chuyện với nhau không khó coi ra, nữ tử kia thân phận là công chúa, đồng thời bởi vì một mình ra ngoài duyên cớ, lọt vào địch quốc nội ứng ám sát. Như vậy Lý Thất Diệp không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là hoàng tử. Thần võ đế quốc tại Trung Châu Thánh Địa chưa nói tới là đỉnh tiêm thế lực, người mạnh nhất vậy bất quá mới truyền kỳ cảnh mà thôi. Nhưng cái này chút đế quốc sau lưng võ đạo thế gia lại cực kỳ cường đại. Tỷ như thần võ đế quốc, đứng tại sau lưng nó chính là một cái thánh giả gia tộc, mặc dù không thể cùng 12 thánh tộc đánh đồng, nhưng lại tuyệt đối không thể khinh thường. Về phần cái kia tinh đấu đế quốc, đồng dạng lệ thuộc vào một cái khác thánh giả gia tộc, lâu dài cùng thần võ đế quốc trở mặt, cơ hồ chưa hề đình chỉ qua. Đây đều là Tần Giác tại linh cơ bên trên nhìn thấy, thuộc về công khai tin tức. Ân. Bất quá không có quan hệ gì với chúng ta. Tần Giác phất phất tay, nói, phía trước liền là thần võ đế quốc hoàng đô, chúng ta vậy qua xem một chút đi. Một cái đế quốc hoàng đô, nghĩ đến hẳn là so Diêu Quang Thành càng thêm phồn hoa. A nhẹ gật đầu, Tâu Ngạn Nhu thuận cùng sau lưng Tần Giác, hướng phía thần võ đế quốc hoàng đô bay đi. Chờ một chút, chúng ta có phải hay không thanh cái gì đồ vật đem quên đi? Tần Giác đống nhiên dừng lại, lộ ra suy tư biểu lộ. Không đợi Tâu Ngạn trả lời, Tần Giác mãnh liệt vỗ đầu một cái, không tốt, Vân Tịch nói xong, Tần Giác trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tâu Ngạn, làm thần võ đế quốc hoàng đô, thần võ thành tổng cộng chia làm 6 khu vực, 8 cái cửa thành, tụ tập đại lượng cao giai võ giả, trấn thủ các phương, có thể sừng vững như thành đồng. Nhìn từ đằng xa, thần võ thành tựa như một cái hồng hoang cự thú, nhiếp nhân tâm phách, nội thành không chỉ có các loại không thể tưởng tượng kiến trúc, càng có núi non sông ngòi, phù không thành bảo, tựa như một cái tiểu thế giới. Nếu là đặt ở Nam Cảnh, thậm chí có thể cùng ba đại tông môn cùng tồn tại. Với lại bởi vì Trung Châu thánh địa tài nguyên tu luyện càng thêm phong phú, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, thần võ đế quốc đều muốn xa xa dẫn trước ba đại tông môn. Chớ đừng nói chi là thần võ đế quốc phía sau còn có thánh giả gia tộc ủng hộ. Bất quá, bởi vì nơi này là thần võ đế quốc hoàng đô duyên cớ, cho nên cấm chỉ bất luận kẻ nào phi hành, chỉ có cấm quân tuần tra dùng phi hành linh khí ngâu ở trên bầu trời thành phố xuyên qua. Giờ phút này, hai đạo bóng dáng từ đằng xa bay tới, không có chút nào ngừng tự động. Phụ trách tuần tra cấm quân vừa muốn ngăn cản, lại bị bên cạnh đội trưởng đưa tay ngăn lại, ngu xuẩn, không nhìn thấy đó là Thái tử Điện Hạ cùng công chúa Điện Hạ sao. Nghe vậy, người cấm quân kia sắc mặt biến hóa, vội vàng túi lầu xuống, giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh. Tại thần võ đế quốc, Lý Thất Diệp có thể nói uy danh hiển hách. Bởi vì ngoại trừ Thái tử tầng này thân phận bên ngoài, Lý Thất Diệp vẫn là thần võ đế quốc đương kim đệ nhất thiên tài, dù cho cùng những thánh tộc đó thánh tử so sánh. Vậy mảy may không rơi hạ phong, với lại Lý Thất Diệp từng làm ra qua tinh đấu đế quốc hội đánh lén bọn hắn Nam Bộ thành thị thần kỳ tiên đoán, cũng sức dẹp nghị luận của mọi người, dẫn đầu một chi bộ đội tinh anh đi nhanh vạn giảm, tiến đến trợ giúp. Mới đầu đám người đều coi là Lý Thất Diệp điên rồi, vì tranh công không từ thủ đoạn. Nhưng người nào biết Lý Thất Diệp lại thật ngăn chặn đến tinh đấu đế quốc đại quân, sau đó từ cánh đánh lén, đem đánh tan. Vậy là bởi vì việc này, Lý Thất Diệp triệt để ngồi vững vàng thái tử vị trí, một khi hắn tấn thăng truyền kỳ, như vậy liền có thể kế thừa đế vị, trở thành thần võ đế quốc chi cao vô thượng tồn tại. Sau một lúc lâu, lại có hai đạo bóng dáng bay tới, trước đó người cấm quân kia nhìn thấy hai người sau vô ý thức lựa chọn thối lui, nhưng lập tức sững sờ, chờ một chút, thái tử điện hạ không phải mới vừa đã qua sao? Chờ hắn kịp phản ứng lúc, cái kia hai đạo bóng dáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.